Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 45, góc truyện audio.com. Đội ngũ phong hành giả, xem ra hôm nay chỉ có 3 người chúng ta. Đội ngũ, Hoa Diễm, hay là chờ sư phụ khỏe rồi lại soát đồ tiếp. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, phong hành giả, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Đội ngũ, Hoa Diễm, soát cầu. Đội ngũ, phong hành giả, công hội. Phong hành giả, có người nào muốn soát cầu không? Chức nghiệp tùy tiện, thiếu một người. Công hội, phong hành giả, có người nào muốn soát cầu không? Chức nghiệp tùy tiện, thiếu một người. Đội ngũ, phong hành giả, giống hai lần rồi mà chẳng ai thèm để ý tới. Đội ngũ, Hoa Diễm, hay là lập tổ dã nhân đi. Đội ngũ, phong hành giả, hả? Dã nhân, đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ tùy tiện không phải là dã đội sao? Vậy thì người tùy tiện, bất kỳ người nào, gia nhập tổ đôi thì gọi là dã nhân. Đội ngũ, phong hành giả, wow, Hoa Hoa càng ngày càng thông minh nha. Đội ngũ, Hoa Diễm, dĩ nhiên. Phụ cận, phong hành giả, có người nào soát cầu không? Ba thiếu một tùy tiện tới một người. Phụ cận, tùy ý lưu niên, soát cầu đến đây. Soát cầu đến đây, soát cầu đến đây. Phụ cận, phong hành giả, phụ cận, tùy ý lưu niên, ý thật trùng hợp. Phụ cận, Hoa Diễm, tiền, trước, thần tượng. Phụ cận, phong hành giả, trùng hợp em gái cậu. Phụ cận, không không không, mọi người bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói. Phụ cận, phong hành giả, bà nội nó, rốt cuộc các người cũng có ngày các người phải lập thành tổ đội dã nhân sao? S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-A, tùy ý lưu niên tất nhiên không phải là tổ ách dã nhân gì đó. Chỉ là từ sau khi Rex rời khỏi công hội thì bọn họ không còn tìm được người thích hợp nữa, dù sao trong công hội cũng có toàn là cao thủ, tất cả đã thành lập tổ đội cùng nhau từ sớm rồi, bây giờ mà kiếm người khác thì thật là khó khăn. Phụ cận, tùy ý lưu niên, thì sao? Không phải các người cũng thế ư, Giang Niên vốn nghĩ muốn hảo hảo ở chung nhưng chính là kiếm thánh của đối phương lại quá kiêu ngạo. Phụ cận, phong hành giả, chúng tôi chỉ là tạm thời. Phụ cận, không không không, nói mau, tiểu Rex như thế nào không on. Phụ cận, phong hành giả, quản cái mông nhà cậu. Phụ cận, tùy ý lưu niên, tôi tự mình hỏi. Phụ cận, Zachary, vì thế ngay sau đó sở sư huynh liền cầm điện thoại lên. Tiêu tiêu, nhân vật chính hiển nhiên vẫn là không hay biết gì. Không ngủ, ngủ không được, vậy tán gẫu một lát, được đối phương tuy nói chuyện mang một chút giọng mũi nhưng vẫn nghe ra tâm tình thật vui sướng. Anh đang on game sao? Ừ, như vậy nói chuyện sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ? Không có việc gì, nga nga, vậy em nói cái này, bla bla, vì thế tên nào đó hồn nhiên nói một tràng từ việc nhà tới việc học. Sở sư huynh cầm chắc điện thoại, đã chuẩn bị sẵn sàng trường kỳ kháng chiến. Mà bên kia, Giang Niên liên tục bấm số nhưng vẫn chỉ nhận được thanh âm máy bận này, cái thằng nhóc đó đang nấu cháo điện thoại với ai mà lâu thế không biết. Trở lại trò chơi, phụ cận, phong hành giả, phiền phức, sân thi đấu thể thao, không gặp không về. Phụ cận, không không không, phong phong không cần xúc động. Phụ cận, Hoa Diễm, đúng vậy, đi PK đi, đã lâu không chơi rồi. Phụ cận, Zachary, không ý kiến. Phụ cận, tùy ý lưu niên, nếu không đi thì giống như là đang sợ các người vậy. Phụ cận, Lương Bì, tôi cũng không ý kiến. Vì thế tổ đội đàn đau 3 người. Đội người yêu mới, tác giả, không có viết nhầm. Cùng dạng đội đàn đau 3 người khác. Đội người yêu cũ, cũng không có viết nhầm. Góc truyện audio.com. Thuận lợi đạt thành nhất trí, cũng không thèm nói nhiều lời, trực tiếp gặp nhau tại sân thi đấu để PK. Công hội, ông đây giết mày, còn cần người soát cầu không? Tôi tới được chứ, công hội, phong hành giả, không soát cầu, đi PK. Công hội, ông đây giết mày, Nga còn cần người PK không? Tôi tới được chứ, công hội, phong hành giả, công hội, phong hành giả, đến đây đi. Phong Từ cảm thấy làm vậy cũng hợp lý, công hội lần đầu tiên có người tham gia cho nên không cần phải dội nước lạnh vào người ta như vậy. Phụ cận, phong hành giả, các người tìm thêm một người nữa đi, bên đây chúng tôi có 4 người, miễn để lát nữa nói chúng tôi khi dễ người. Phụ cận, tùy ý lưu niên, chúng tôi 3 người đủ rồi. Phụ cận, phong hành giả, vậy thì tùy các người. Hồng Phương, đội Hồng, phong hành giả, kiếm thánh, Hoa Diễm, pháp sư, Zachary, thần tiễn, ông đây giết mày. Mục sư, Lam Phương, đội xanh, tùy ý lưu niên, chiến thần, Lương Bì, pháp sư, không không không. Mục sư, kỳ thật nhân mã hai bên đều là người quen, trước kia cũng đã từng có kinh nghiệm PK với nhau cho nên đối với trình độ đối phương vẫn là có chút hiểu biết. Tỷ như Giang Niên biết cái tên Z thần tiễn kia là một tên quái thai, chẳng những phương thức PK thật biến thái mà thái độ của hắn đối với y cũng thật kỳ quái. cái người phong hành giả kia thì lại không rõ lắm, lần trước cơ bản chỉ là đánh tương du thôi, còn pháp sư kia lại là một bạn nhỏ cuồng bạo lực chỉ biết đánh đấm theo quán tính nhưng thật ra không có chút uy hiếp nào. Còn lại là mục sư mới gia nhập kia, một thân trang bị cũng không có gì đặc biệt, phỏng chừng cũng chỉ là gà mờ thôi. Bảo hắn thu phục đội ngũ này cũng không có gì là quá khó, nhưng nếu là đội ngũ của Vương Vũ Trạch tiểu tử kia hẳn là không nên khinh địch dễ dàng như vậy, tên kia kỹ thuật rất mạnh, một thời gian không gặp ai biết trình độ có tăng lên hay không. Ván đầu tiên, Giang Nhiên nguyên bản nghĩ đối phương mới bắt đầu chỉ dò xét trước thôi, nhưng không ngờ bốn người kia tuyệt không khách khí mà vọt ngay tới đây, hướng thẳng mục tiêu là tùy ý Lưu Nhiên. Tuyệt đối là điên rồi. Giang Niên trong lòng thầm kêu gào, lúc hắn vừa mới tránh đi một đòn nghiêm trọng của kiếm thánh thì ngay bên cạnh một ngọn lửa địa ngục của pháp sư bắn tới, sau khi tưởng chừng như tránh được thì lại bị thần tiễn nhân cơ hội bắn trúng vài phát, ngay lúc đó thì mục sư bên cạnh cũng ăn theo mà chém hắn mấy đao. Tuy rằng trường hợp này thật hỗn loạn nhưng đội ngũ của Giang Niên cũng không phải ăn không ngồi rồi, vào lúc hắn bị công kích thì bọn họ cũng tìm được cách phản kích lại, chính là người bên kia hoàn toàn không để ý chỉ toàn chú tâm vào đánh một mình Giang Niên. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Lam Phương thua, bất quá lúc Giang Niên bị bốn người tấn công cùng một lúc thì cũng đã nghĩ tới một đáp án. Là trả thù, tùy ý Lưu Niên yên lặng rơi lệ, đáng đời nhà ngươi SASAA. Mấy người phong tử đã sớm quyết định bỏ qua ván thứ nhất, trước tiên phải giết cho được cái tên kia. Dĩ nhiên việc này đã được tiểu tra toàn lực ủng hộ, Hoa Hoa đồng ý vô điều kiện, nghĩa bất dung tình mà giết tiền thần tượng của mình, và sát sát. Ông đây giết mày, không có ý kiến, ván thứ hai tùy ý Lưu Niên rút kinh nghiệm ván trước không nên khinh địch không và Lương Bì một trái một phải đứng che chắn cho hắn. Kết quả không ngờ đối phương lại tản ra hành động, góc chuyện audio.com. Ba người bị bốn người vây quanh thành một vòng tròn, không dựa vào ưu thế MT bẩm sinh phá vòng vây chạy ra ngoài rồi sau đó mới chạy ngược lại. Kinh nghiệm lần trước nói cho hắn biết thực lực của pháp sư không quá mạnh cho nên lần này hắn sẽ ra tay đối với pháp sư. Vì hình trận đã bị phá hủy cho nên mọi người cũng đã tản ra để hành động, tiểu tra trước sau như một vẫn đuổi theo tùy ý Lưu Niên không buông tha, mà phong tử cùng sát sát thì lại chiến đấu với một mình Lương Bì. Hoa Hoa đã sớm không còn là Hoa Hoa năm xưa nữa, nếu ấn tượng của ngươi đối với cô ấy là nhà giàu mới nổi vậy thì ngươi sai lầm rồi. Hoa Hoa không phải là nhà giàu mới nổi đơn thuần mà cô ấy là một nhà giàu mới nổi có lý tưởng. Ở trong trò chơi muốn trở thành nhà giàu mới nổi thì rất đơn giản, chỉ cần có tiền thì ai cũng có thể. Trang bị hoa lệ có thể áp đảo được kỹ thuật cao cường, như vậy mới là con đường vương đạo của Võng Du. Đây là lời nói đầy kinh nghiệm của sư phụ phu của Hoa Hoa. Cho nên, vì mục tiêu vĩ đại này, Hoa Hoa đã thực hành không ít đặc huấn. Đề nghị của Rex là phải đi đánh tư ba đạt tiểu yêu tinh. Đây là bản sao cá nhân, sân thi đấu hình tròn không ngừng xuất hiện tư ba đạt, hơn nữa trình độ lại phi thường dày đặc, nhiệm vụ của người chơi chính là phải giết cho được 300 con. Kỳ thật bản sao này cũng rất đơn giản nhưng mà phải duy trì với cường độ quái nhiều như vậy cũng không phải dễ dàng, may mắn lúc giết quái có xác suất rơi xuống đạo cụ bổ huyết. Hoa Hoa bắt đầu miễn cưỡng nhận nhiệm vụ, về sau lại cởi đồ phòng ngự, sau đó lại giữ cho toàn vẹn điều kiện trước tiên không bổ huyết hoàn thành. Vì thế cho dù Hoa Hoa bây giờ có nút hơn nữa lại không có thêm máu nhưng mà vẫn có thể thoải mái cùng đám tiểu quái chơi đùa. Trong quá trình đó cũng hiểu biết được ít nhiều điều có ích tỉ như lộ tuyến dẫn quái, kỹ xảo chạy trốn, kỹ năng phóng thích từ từ, tất cả đều được rèn luyện tốt lắm. Tuy rằng quái vật có cao chiêu nhưng mà số lượng chi chít cũng đủ bù lại. Từ sau khi Hoa Hoa theo cái nguyên lý tập luyện địa ngục kia đi ra thì đã không còn là đóa hoa nhỏ trưng trong nhà kính nữa mà đã trở thành một đóa hoa ăn thịt người. Khách chương.